Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 66, Đóa Công Khiếm Giai Văn truyền âm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đình viện chính giữa, một cái to lớn múi múi tụ lại hoa sen chi nụ hoa. Đứng yên lặng nơi đó, tản ra nhàn nhạt màu hồng quang mang, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, trông rất sống động, nụ hoa trung bộ, từ bên ngoài nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể thấy một bóng người đường danh tại nội bộ. Yên lặng ngồi xếp bằng, giống như tượng đá, đột nhiên, chỉ thấy nội bộ bóng người kia bắt đầu chậm rãi di chuyển. Vốn là ở trong ngực trên dưới tương đối song trưởng từ từ dơ lên. Khi đến gặp vai ngang hàng lúc, song trưởng biến hóa, đồng loạt đẩy về phía trước đi. Kỳ chuyện lạ tình xảy ra, chỉ thấy theo hắn song trưởng chạm được nụ hoa nội bộ vào tường như vậy cao cánh hoa. Từng tia quang mang tụ đến, tại hắn song trưởng cùng cánh hoa chỗ nối tiếp, tạo thành một cái đan trạng thái màu trắng quả cầu. Quả cầu trên, một cái âm dương bát quái đồ án kiện hiện ra. Màu trắng quả cầu dần dần thoát khỏi cánh hoa, vây quanh nụ hoa người bên trong ảnh nhanh chóng xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, quang mang cũng là bộc phát mãnh liệt đứng lên. Dần dần, nụ hoa trung bộ, một cái đại đại âm dương bát quái đồ chậm rãi hiển hiện ra. Đơn đóa sát đoạn thứ hai liên thai chi thương. Đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, âm thanh chấn bát phương. Một cổ sát lục chi khí ở tại trên người thoáng hiện mà ra. Chỉ thấy kia quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên một chút chia ra làm hai. Có chút dừng lại một chút sau. Bắn vào bát quái âm dương cặp mắt bên trong. Quét một tiếng. Chỉ thấy khổng lồ kia hoa sen đột nhiên di chuyển. Trong nháy mắt di chuyển về phía trước. Bóng người không nhúc nhích. Theo màu hồng nụ hoa chậm rãi trước phiêu. Tiểu Tuệ Minh ngồi trên chiếu bóng người tại chỗ đột nhiên hiện ra. Hắn vẫn như vậy hết sức chăm chú, nhắm mắt mà ngồi, đẩy về trước trên song trường. Một đạo ánh sáng màu vàng óng bắn thẳng đến phía trước chậm rãi triển khai quang hoa chi liên. Khiến cho kia to lớn bột hồng quang liên, vèo, một chút về phía trước vọt tới. Oanh rầm rầm, một đạo bạo phá chi âm đột nhiên ở phía trước nổ vang. Kia to lớn màu hồng chi liên biển tan ra bốn phía. Trong nháy mắt đem trước phương trượng cho phép cao núi giả bao vây. Rồi sau đó muốn nổ tung lên. Màu hồng điểm một cái ánh sáng rực rỡ trong phút chốc ở phía trước hư không tứ tán bắn tung tóe ra. Kia cao khoảng một trượng núi giả. Chóp đỉnh nhô ra bộ phận đã bị nổ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ba phần tư chủ thể bộ phận. Lôi thôi lếch thếch đứng ở nơi đó. Hiền làm hơi có chút tức cười. Ai? Bỗng nhiên, một đạo thở dài chi âm chậm rãi truyền tới. Tiểu Tuệ Minh ra đầu căng thẳng, vội vàng bốn phía tìm kiếm. Nhưng thấy cây ngải rậm rạp, dương liễu y, bách hoa nổ phóng, khác, lại cũng không xuất hiện cái gì tân sự vật tới. Tiểu Tuệ Minh ưỡn một cái thân, quét. Tự bên hông thông qua báo bút lông sói chi bút đến. Nắm chặt trong tay, chân khí từ trong cơ thể nộ nhanh chóng vận chuyển. Chỉ thấy kia bút thể cùng bút pháp, một đạo mông mông màu xanh biếc quang tất có chút tránh hiển. Ở dưới ánh trăng, hiển hoa mỹ dị thường, giống như thần chi họa bút, rất là bất phàm. Ừ, bút còn thật không tệ, thật là tốt đại phúc khí nha. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, một đạo thanh giọng nói của Lượng đột nhiên ngay tại Tiểu Tuệ Minh bên tai vang lên. Hiền rất là quỷ dị, ai, có bản lãnh cũng đừng luôn giấu đầu lòi đuôi. Đại trượng phu đính thiên lập địa, có thể không thể đi ra nói chuyện. Ai, không thể chứ, có thể còn như vậy. Giọng nói của đó lại đang cách đó không xa thở dài. Nói, bất quá. Lúc này, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cảm giác hơi buông lỏng một ít. Thanh âm kia, lúc liền lúc đứt, chợt xa chợt gần, hiển nhiên không phải là chân thân Giá Lâm, mà là lưỡi đặc thù thủ đoạn cùng công pháp đang làm khoảng cách xa truyền âm phương pháp. Mặc dù ngươi đã nắm giữ tu luyện công pháp này chi yếu quyết, nhưng không ổn định, suy nghĩ không chừng mà đưa đến thế công nối tiếp mất sức, khó coi. Đường đường chu tước sơ giai công pháp, ngươi nhưng chỉ là phát huy ra huyền vũ cao cấp thực lực. Thật là đáng tiếc, cái thanh âm kia lại chậm rãi nói. Cái gì? Ý ngươi là ta tu luyện có sai lầm? Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng hỏi. Có sai lầm chưa nói tới, ngươi giai đoạn trước phác họa hóa hình cũng là vừa đúng. Ở phương diện này ngươi có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhưng là, công pháp này chú trọng là tâm thần phải kiên định như sắt, thần diệu như nước, thiên nhân hợp nhất, tâm vô cạnh vụ, mới có thể phát sáng chói đưa ra thập thành công lực. Hiển nhiên, ngươi tâm sự nặng nề, suy nghĩ hơi lộ ra hỗn loạn, cho nên, mặc dù phòng ngự chi thuật đã đại thành, nhưng hậu kỳ công kích thuật lại chưa hoàn toàn phát sáng chói đi ra. Chỉ khó khăn lắm phát huy ra ba thành công lực. Kia giọng nói của Phiêu Miểu lại nói tiếp. Ừ, làm sao ngươi biết ta có tâm sự? Tiểu Tuệ Minh thất kinh. Cái kia thiên lý truyền âm người, đạo pháp lại như thế cao sâu, lại ngoài ngàn dặm, có thể đọc tâm thần người, khuy tâm hồn người. Người này tuyệt đối không bình thường, không phải là tiên gần thánh. Xác thực, mấy ngày liên tiếp khắp nơi bôn ba vất vả, một lớp không yên ổn ba lên, làm tiểu trong lòng Tuệ Minh nóng nảy bất an, lại tìm người thân chuyện lúc sáng lúc tối, thật lâu không thể thành hàng, cũng là để cho tiểu trong lòng Tuệ Minh rất là tức giận. Muốn phẫn còn đừng có mơ, muốn tìm còn ẩn, lâu ngày, trong lòng cũng thì có quấn quýt, thật lâu vẫy không đi. Hoa Nhi nha, không cần khẩn trương, đầu tiên ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Ta cũng vậy, trong lúc vô ý thưởng thức giò tứ hải, mới phát hiện ngươi, nhìn ngươi đang tu luyện này chức năng, chuyên tới để thêm chút chỉ điểm. Tuyệt không ác ý, vô ác ý. Ngươi nửa đêm canh ba, trực tiếp quấy rầy ta ở chỗ này tu luyện, còn nói tuyệt không ác ý. Ngươi cái mặt này ra nhưng là đủ dày nha. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói. Ha ha, người này tiểu tính khí còn rất hỏa bạo nhỉ. Giọng nói của đó trong lúc bất chợt lại đang bên tai vang lên. Ta bản vô tình quấy rầy, tiếc rằng nhẹ nhàng thở dài, lại bị ngươi phát hiện, nhất thời không nhịn được. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết trong tu luyện vấn đề, tránh cho ngươi đem công pháp này cho luyện phế, không nghĩ tới lại để cho ngươi không ưa. Sai lầm sai lầm, ngượng ngùng nha. Tiểu Tuệ Minh nghe hắn khách khí như vậy, ngược lại ngượng ngùng, liền nói, tiền bối chớ có tự trách, đều là vãn bối còn tấm bé khí thịnh, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngắm tiền bối chớ trách. Vừa nói, hắn ôm quyền hướng trong hư không gõ gõ. Ân, không tệ, như thế còn nhỏ tuổi, chỉ biết tôn kính trưởng già, thật là đáng quý nha. Ha ha ha, như vậy đi, ngươi hôm nay thể xác và tinh thần đã mệt, không thể lại tụ khí ngưng thần, tiến hành tu luyện, nhanh lên trở về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai luyện nữa không muộn, chính sở vị dục tốc thì bất đạt nha. Cái thanh âm kia lang vừa nói đạo. Ừ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, như tiền bối có nhàn rỗi lúc, có thể tới phán bối nơi. Vãn bối đi bên trong tông thỉnh cầu điểm rượu đế, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, thuận tiện tiền bối cũng có thể giúp tại hạ giải thích, chẳng phải đẹp thay nhỉ? Hì hì, Tiểu Tuệ Minh bướng bỉnh nói. Ai, ta nơi nào có như vậy phúc phận nhỉ? Ngươi tâm ý ta lĩnh, chỉ là chấm ngoặc kép, cái thanh âm kia đột nhiên mang theo thương cảm muốn nói lại thôi. Được rồi, không trò chuyện, ngươi đi nhanh nghỉ ngơi đi. Ta cuối cùng tặng ngươi một câu, cũng coi là đối với ngươi trợ giúp đi. Trong tay ngươi kia cái bút, không phải là đến vạn phần nguy cơ, không thể tùy tiện sử dụng. mặc dù đang ngươi phân thần cảnh bên dưới trong chiến đấu. Dùng nó có thể trong nháy mắt đề cao ngươi sức chiến đấu một cái đại cảnh giới. Nhưng cũng chỉ có thể mỗi hồi dùng một lần. Dùng sau gần tiến vào mệt mỏi giai đoạn. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Chân khí tiêu hao to lớn. Như ở nơi này chỉ có một chiêu cường đánh bên dưới đối phương không bị đánh sụp. Vậy chính ngươi liền nguy hiểm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.